Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Chương 140 chapter 164 chapter 164 về ngũ tử mặc hắn cá nhân tin tức mặt trên tên vấn đề này. Hai người thương lượng sau kết quả như thế nào? Chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Chẳng qua xem người nào đó trên quang não như cũ treo tử mặc ngũ an man loại này phi thường vòng. Khẩu Trung Quốc và phương Tây kết hợp chữ liền biết. Chúng ta mo đại thần sức chiến đấu vẫn là so bất quá sớm có chuẩn bị nguyên soái đại nhân. Nguyên bản chuẩn bị ở cục dân chính đăng ký hảo liền về nhà Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Vừa mới đi ra cục dân chính đại môn còn chưa đi đến phi hành khí bên kia đâu. Đã bị một hồi thình lình xảy ra thư từ qua lại cấp kêu ở. Tổng thống các hạ có việc tìm ta. Không sai, đột nhiên xuất hiện thư từ qua lại. Đúng là hiên viên thừa thiên vị này tổng thống các hạ. Hơn nữa nội dung cùng phía trước liên lạc quá hiên viên nghệ như vậy. Đều là tìm ngũ tử mặc. Ta gần nhất trở thành hương bánh trái sao. Như thế nào tất cả mọi người đều ở tìm ta. Nhìn tự mình trêu chọc thiếu niên. Scott cúi đầu ở ngũ tử mặc cái trán rơi xuống một hôn. Dùng thanh lãnh thanh âm nói. Ngươi vẫn luôn là hương bánh trái, sở hữu hắn muốn xem khẩn điểm. Không thể bị những người khác ngậm đi rồi. Đối với người nào đó lời ngon tiếng ngọt, ngũ tử mặc chỉ cho hắn một cái xem thường. Được rồi, hỏi mau hỏi tổng thống các hạ có chuyện gì tìm ta, đối diện mỗi vị tổng thống các hạ hiện tại tâm. Tình thật là một lời khó nói hết. Nói một lời không hợp đã bị ngạnh tắc một phen cầu lương gì đó. Chẳng lẽ không biết hắn hiện tại đang bị một cái não tàn dây dưa sao? Hai người ở trước mặt hắn như vậy ngọt ngọt ngào ngào. Này cừu hận giá trị kéo đến phi thường cao. Rõ ràng trên người chảy tương đồng huyết mạch. Nhưng là ngũ tử mặc thiếu niên này. Quả thực là thanh lưu trung thanh lưu. Lúc này hiên viên thừa thiên cùng bó ca vị này thiếu tướng ý tưởng nháy mắt đồng bộ. Scott này nha tuyệt đối là nữ thần may mắn tư sinh tử. Nếu không như thế nào tốt như vậy bảo bối cư nhiên bị hắn phát hiện đâu. Không biết có phải hay không tổng thống các hạ ánh mắt quá mức u oán. Cho dù có quang não cách trở cũng làm quang não mặt khác một bên ngũ tử mặc nổi da gà đều dựng lên. Trộm dịch đến Scott phía sau. Xoa xoa bốc lên nổi da gà. Scott ở ngũ tử mặc thối lui đến phía sau thời điểm. Liền liễm khởi trên mặt tươi cười. Diện than mặt đối với dọa đến nhà mình thiếu niên tổng thống các hạ. Ngoặc kép, hắn cái gì cũng chưa làm tốt không tốt. Yêu cầu dùng như vậy lạnh như băng nhìn hắn sao? Nói tốt không rời không bỏ tiểu đồng bọn cảm tình đâu. Khụ khụ, đã ở trong lòng điên cuồng sốc bàn tổng thống các hạ. Mặt ngoài lại một chút phát điên biểu tình cũng không dám tiết lộ. Ai biết muộn tao lại tiểu tâm mắt Scott sẽ như thế nào trả thù trở về. Ho khan một tiếng, sau đó mới đem lần này sẽ đột nhiên tìm ngũ tử mặc nguyên do nói ra. Ngươi nói là cái kia phượng gia tiểu thư muốn tìm ta. Nghe được là phượng gia người tìm hắn. Ngũ tử mặc một cái giật mình. Quả nhiên tới, bất quá làm hắn càng nhiều cảm thấy kỳ quái chính là. Từ hắn nghe được tin tức tới xem, lấy phượng gia người tính cách, bọn họ hẳn là sẽ trực tiếp tìm tới môn tới. Mà tuyệt đối sẽ không như vậy vu hồi cư nhiên tìm hiên viên thừa thiên vị này tổng thống liên hệ. Chính mình, nguyên bản đương nhiên là ngũ tử mặc dự tính như vậy. Lấy phượng gia người kiêu ngạo, sao có thể sẽ có vu hồi loại này hành vi. Bất quá ai kêu vị kia phượng yên nhi coi trọng hiên viên thừa thiên. Nàng sẽ tìm hiên viên thừa thiên, hoàn toàn là bởi vì tưởng cấp hiên viên thừa thiên một cái biểu hiện cơ hội. Làm cho nàng cảm giác được, hiên viên thừa thiên kỳ thật là để ý chính mình. Này không, đương nàng như vậy một cùng hiên viên thừa thiên nói. Hắn chuyển cái đầu liền liên hệ cái kia ngũ tử mặc. Không thể không nói, não bổ là bệnh, đến trị, liền tính là thời kỳ cuối. Dược cũng không thể đình. Phượng Yên Nhi chính là như vậy mê chi tự tin. Chỉ là hiên viên thừa thiên bên này còn lại là một cái khác cái nhìn. Hắn cho rằng Phượng Yên Nhi sẽ làm hắn liên hệ ngũ tử mặc. Chỉ cho rằng Phượng Yên Nhi cái này não tàn muội tử rốt cuộc đem lực chú ý từ chính mình trên người. Di đi, vì thoát khỏi cái này tự cho là đúng căn bản câu thông không được muội tử. Hiên viên thừa thiên không ngại đem ngũ tử mặc cấp đẩy ra đi. Hắn một chút cũng sẽ không lo lắng ngũ tử mặc sẽ bị Phượng Yên Nhi cái này không đàng hoàng khi dễ. Không nói ngũ tử mặc bản thân tính cách liền sẽ không ở đối thượng cái kia Phượng Yên Nhi thời điểm. Có hại. Hắn bên người không phải còn có Scott vị này nguyên soái đại nhân sao? Nguyên soái đại nhân vừa ra tay. Một cái đỉnh hai. Bên trong công khúc công nói ngũ tử mặc là không biết. Bất quá xem hiên viên thừa thiên vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Giống như nếu hắn cự tuyệt nói. Chính là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Ngũ tử mặc đầy đầu hắc tuyến. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng liên bang tổng thống các hạ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Quyết đoán cẩn thận thanh niên tuấn kiệt. Nhưng là hiện tại vừa thấy. Căn bản là cùng Roca giống nhau. Thực không đáng tin cậy a. Vì không làm cho Hiên Viên Gia cùng Phượng Gia đại chiến. Hiên Viên Thừa Thiên nỗ lực giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Ngũ Tử Mặc. Ngữ khí càng là thật cẩn thận hỏi. Ngũ Tử Mặc, ngươi có thể hay không hỗ trợ đáp ứng xuống dưới? Ngoặc kép, Tổng thống các hạ, có không người bình thường nói chuyện. Ngũ Tử Mặc là biết Scott cùng Hiên Viên Thừa Thiên vị này Tổng thống không giống ngoại giới đồn. Đãi như vậy là trở mặt, mà là cùng Roca loại này tiểu đồng bọn hảo cơ hữu quan hệ. Cho nên đối thái độ của hắn cũng quen thuộc không ít. Lại không phải trưởng bối. Cho nên trắng ra thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không uyển chuyển. Ngoặc kép, trách không được sẽ bị Scott người này nhìn chúng. Lại là một cái khoác cừu ra nội bộ kỳ thật hạt mè hãm chủ nhân. Hắn nơi nào không phải người bình thường nói chuyện. Hiên Viên Thừa Thiên cuối cùng lên tiếng chính là Scott. Làm Hiên Viên Thừa Thiên không thể không đứng đắn lên. Cũng không trang đáng thương. Đem trong khoảng thời gian này về Phượng Yên Nhi dây dưa chuyện của hắn nói cho hai người biết. Nghe được bị Phượng Yên Nhi dây dưa, Ngũ Tử Mặc cũng cấp Hiên Viên Thừa Thiên một phen đồng tình nước mắt. Như thế nào liền chọc tới như vậy một cái kỳ ba đâu? Đối với có thấy hay không đối phương, Ngũ Tử Mặc kỳ thật sớm đã có chủ ý. Tuy rằng Phượng gia người nghe đi lên rất ghê tởm, nhưng là Ngũ Tử Mặc đối nguyên chủ cha mẹ rất tò mò. Từ Scott nơi đó xem qua về Phượng gia tư liệu, bình thường tới giảng, nguyên chủ cha mẹ hẳn là sẽ không rời đi Phượng gia nơi cái kia đảo nhỏ. Ở Hiên Viên Thừa Thiên chờ mong dưới ánh mắt, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Thấy một mặt đi, ta cũng có một số việc muốn hỏi một chút cái kia Phượng tiểu thư, nếu có thể được đến nguyên chủ. Cha mẹ tin tức liền càng tốt, xem như hoàn thành nguyên chủ một cái nguyện vọng. Nếu không chiếm được, cũng không có gì, dù sao nhiều năm như vậy, nguyên chủ còn không phải làm theo lại đây. Kia hành, ta lập tức an bài thời gian, Hiên Viên Thừa Thiên được đến minh xác hồi phục. Chuẩn bị quan quang não thời điểm, vẫn luôn an tĩnh Scott lại lần nữa mở miệng nói. Thời gian an bài tại hậu thiên lúc sau, à, làm gì muốn an bài tại hậu thiên lúc sau à. Hắn chuẩn bị ngày mai khiến cho hai người gặp mặt, kia hắn liền có thể sớm một ngày thoát ly biển lửa. Ngày mai phụ thân trở về, Nga, nghe thấy cái này trả lời. Hiên Viên Thừa Thiên nháy mắt đã hiểu. Ái muội tầm mắt ở Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người trên người phiêu. Lần này hẳn là Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên thấy phí rót thúc thúc đi. Ta biết như thế nào an bài. Ngươi tuyệt đối có thể yên tâm ân y, Hiên Viên Thừa Thiên sau khi nói xong. Vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm Ngũ Tử Mặc bỏ qua thấy gia trưởng cơ hội. Nói hai người đều đăng ký. Ngũ Tử Mặc còn không có gặp qua phí rót An Man vị này đương nhiệm An Man gia tộc gia chủ. Scott phụ thân, thật đúng là đủ vô ngữ. Scott đóng lại thư từ qua lại sau liền mang theo Ngũ Tử Mặc hướng phi hành khí đi đến. Đến nỗi vừa mới Hiên Viên Thừa Thiên trêu chọc tầm mắt. Ngũ Tử Mặc một chút cũng không thèm để ý. Thấy gia trưởng mà thôi. Lại không phải cái gì đại sự. Cũng không phải chưa thấy qua. Còn không nói hắn cùng Scott đã đăng ký. Cho nên vị kia lão nguyên soái liền tính thật sự có ý kiến. Cũng chỉ có thể tự mình ấn đi xuống. Bất quá nhắc tới vị này An Man lão nguyên soái, kỳ thật Ngũ Tử Mặc cũng có chút lo lắng. Sợ đối phương không thích chính mình. Lấy thường thức tới giảng. Quân nhân hẳn là càng thêm thích thân thể cường tráng một chút đi. Hắn cái này gà luộc cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Nhìn qua thật sự thực không có đài hình a. Làm sao vậy? Scott nhìn đến bên cạnh người thiếu niên cúi đầu. Nhéo chính mình cánh tay. Nguyên bản làn da liền nộn địa phương. Màu đỏ dấu vết thực mau xuất hiện. Nhìn tiểu mạch sắc trên da thịt mặt hồng ấn. Scott màu bạc trong mắt. Một sợi u quang nháy mắt xẹt qua. Tốc độ bay nhanh đến liền mẫn cảm Ngũ Tử Mặc đều không có bắt giữ đến. Scott, ngươi nói ta lại rắn chắc một chút có thể hay không càng tốt một ít. Không ngừng bởi vì lão nguyên soái vấn đề. Ngũ Tử Mặc tổng cảm giác hiện tại cái này cộng bún sức chiến đấu bằng năm thân thể thật sự thực không? Cho lực, liền tính không phải Lâm muội muội cái loại này đi vài bước lộ liền xuyễn một hơi mảnh mai. Nhưng là đối lập khởi tinh tế thời đại người thường thân thể tố chất. Hắn thật sự quá kê monster mơ hồ biết Ngũ Tử Mặc lời này ý tứ Scott. Khóe miệng hướng về phía trước một trọn, trực tiếp trả lời nói. Không, ngươi như vậy thực hảo, sau đó không đợi Ngũ Tử Mặc phản ứng lại đây. Trực tiếp khom lưng đem Ngũ Tử Mặc bế lên. Ở Ngũ Tử Mặc vẻ mặt mộng bức tầm mắt hạ, đi nhanh hướng phi hành khí đi đến. Vẻ mặt mộng bức nhìn nguyên soái đại nhân một lời không hợp liền ôm một cái hành vi. Hắn có phải hay không hẳn là cao hứng hiện tại bốn phía không có vây xem chúng. Nếu không tuyệt đối lại là các loại các fanboy fanger tiếng thét chói tai đương bối cảnh tô đậm. Không khí, đi vào phi hành khí sau. Scott như cũ không có buông Ngũ Tử Mặc, mà là theo ôm hắn động tác. Làm Ngũ Tử Mặc trực tiếp ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Ngoặc kép, lại là loại này nghiêng người ngồi trên đùi. Ngũ Tử Mặc biết liền tính mở miệng kháng nghị cũng sẽ không có hiệu quả. Đồng thời hắn cũng không dám lộn xộn. Xem qua Tiểu Hoàng mỗi người đều biết, tình huống như vậy phi thường dễ dàng lau súng cướp cò. Đặc biệt người nào đó tối hôm qua bị chính mình cự tuyệt. Ngũ Tử Mặc là tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. Bởi vậy hắn hiện tại phi thường an tĩnh như gà. Cũng không nhúc nhích, tựa như người gỗ giống nhau nghiêng người ngồi ở Scott trên đùi mặt. Cảm giác được trong lòng ngực thiếu niên cứng đờ. Scott đáy mắt ý cười càng sâu. Biết Ngũ Tử Mặc lo lắng cái gì. Nhưng là cùng thích người kết hợp là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Scott phi thường hy vọng thiếu niên có thể tiếp thu. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc phun tào phần cứng không xứng đôi vấn đề. Không ở nguyên soái đại nhân suy xét phạm vi. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ cần làm trong lòng ngực thiếu niên ở chung hưởng thụ đến sung sướng là được. Cánh tay hơi hơi dùng sức, đem cứng đờ thiếu niên nạp vào trong lòng ngực. Scott cúi người, tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai. Thanh âm mềm nhẹ khàn khàn nói. Khí tức của ngươi, ngươi thanh âm, còn có người của ngươi. Vẫn luôn không có lúc nào là ở dụ hoặc ta, cho nên căn bản không cần ngươi làm mặt khác sự tình. Hắn đều thực dễ dàng hưng phấn. Hoàn toàn là bởi vì ngươi người này tồn tại. Ngoặc kép, cho nên hắn là vạn năng ích dược sao. Ngũ Tử Mặc đối với đem hắn hình dung thành ích dược Scott phiên một cái xem thường. Đồng thời thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Người nào đó đều đem hắn đương ích dược. Hắn như thế nào cẩn thận cũng chưa dùng a. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngũ Tử Mặc ở Scott trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí. Lại gần đi lên. Sau đó phi thường tự nhiên đối với Scott nói. Ta đánh cái ngủ gật. Về đến nhà lại kêu ta. Scott nhìn đến thái độ 180 độ chuyển biến thiếu niên. Trong mắt sủng nịch cùng ý cười đều sắp tràn ra. Cúi đầu ở đã nhắm mắt lại Ngũ Tử Mặc. Ở hắn phát đỉnh rơi xuống một hôn. Nhẹ giọng đáp lại nói. Hảo, Scott sẽ đối Ngũ Tử Mặc nói được như vậy trắng ra. Là bởi vì không nghĩ thiếu niên mỗi lần cùng hắn thân mật tiếp xúc thời điểm đều toàn thân cứng đờ. Còn phi thường đề phòng. Liền sợ chính mình đối hắn làm điểm cái gì. Kỳ thật Scott càng muốn cùng Ngũ Tử Mặc nói. Nếu hắn thật sự muốn làm cái gì. Thiếu niên căn bản phản kháng không được. 100% tương dung lính gác dẫn đường. Một chút tin tức tối hiệu quả liền có thể so với mãnh liệt ích dược. Mỗi lần hắn sẽ dừng lại. Hoàn toàn là thông cảm Ngũ Tử Mặc tưởng quá nhiều mà thôi. Hết chương.